Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 02, đã nói xong đổ chiến đâu. Ngũ Hành Tông cũng không phải đồng dạng tông môn, bọn họ nhất định sẽ cho đệ tử bảo bối, trợ giúp bọn họ xông xáo di tích, mà lại khẳng định ra tay bất phàm. Ngươi tông môn cho rồi ngươi bảo bối gì a? Lấy ra ta xem một chút. Tần Phong mắt to phát ánh sáng, lại hỏi ngược một câu. Huyết linh phủ, sau khi phục dụng có thể khiến tu vi tăng nhiều, nếu là cầm lấy đi luyện đan, giá trị càng cao. Áo trắng thiếu nữ lạ thường hào phóng, bàn tay như ngọc trắng duỗi ra, trực tiếp lộ ra rồi một cái máu trái cây. Nàng lại dụ hoặc nói, tiểu đệ đệ, không bằng chúng ta tới trận đổ chiến như thế nào? Ngươi thắng rồi, huyết linh phủ về ngươi. Ta thắng rồi, ngươi tông môn cho ngươi bảo bối về ta. Thôi đi, ngươi linh cổ cảnh, ta linh huyết cảnh, hai ta đổ chiến, ngươi coi ta ngốc. Tần Phong bĩu môi, chớp mắt, lại nói, bất quá, nếu như ngươi đem tu vi áp chế ở linh huyết cảnh, ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút. Cho phép ta sử dụng linh cổ cảnh thời kỳ mới, lĩnh ngộ đẳng cấp cao công pháp sao? Áo trắng nữ tử lập tức hỏi một câu. Đương nhiên, ngươi chỉ cần đem linh lực ngăn chặn liền có thể rồi. Cái khác tùy tiện, Tần Phong lộ ra dị thường rộng lượng, người chung quanh đều thật bất ngờ. Tiểu tử này cũng quá ngốc rồi, cũng dám cùng linh cổ cảnh cao thủ đổ chiến. Coi như linh cổ cảnh cao thủ đem linh lực áp chế, nhưng thực lực vậy hoàn toàn không phải bình thường linh huyết cảnh có thể so sánh. Huống chi còn cho phép sử dụng linh cổ cảnh mới lĩnh ngộ công pháp. Bọn họ trong lòng đều cười lạnh, coi như ngũ hành tông đệ tử đều là thiên tài, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên hay sao? Linh cổ cảnh cao thủ chí ít vậy luyện thành rồi phàm giai thượng phẩm công pháp. Mà linh huyết cảnh có thể luyện thành phàm giai hạ phẩm công pháp cũng không tệ rồi. Ngươi ngược lại là tự tin. Tốt, ta liền đánh cược với ngươi. Áo trắng nữ tử yêu kiều cười, hào phóng đem áo khoác cởi xuống, chuẩn bị buông tay buông chân một trận chiến. Mà theo lấy nàng áo khoác rút đi, trần trụi cánh tay, bắp đùi thon dài vậy lộ ra một đoạn, da thịt trắng nõn, người lộ ra càng thêm xinh đẹp, nhưng con người bên trong lại nhiều hơn mấy phần hiếu chiến tinh quang. Muội muội người thật đúng là không kịp chờ đợi a. Không nóng nảy, không nóng nảy. Tần Phong một bộ dáng vẻ lão thành, một đôi tặc nhãn còn một mạch hướng về người ta địa phương không nên nhìn nhìn. Vẫn là cái nhỏ sắc phôi, đừng vội chiếm tiện nghi, trong chốc lát đánh ngươi răng rơi đầy đất. Bị Tần Phong nhìn đều có chút xấu hổ rồi. Áo trắng thiếu nữ chừng rồi chừng con mắt, mở miệng nói rằng, thôi đi, đem ta dọa lớn, muội muội trong chốc lát ngươi thua rồi đừng khóc nha. Tần Phong rất phóng khoáng phất phất tay, hướng về phía những người khác nói to, còn có ai muốn cược chiến? Báo danh a, báo danh á. Đám người sửng sốt rồi, cái này đứa nhỏ ngốc lập tức liền muốn đem tông môn cho bảo bối chuyển vận đi rồi, vậy mà còn muốn lại cùng người khác cược. Gặp không ai trả lời, Tần Phong rất là thất vọng, thở dài lấy một hơi nói, các ngươi cái này giúp đại lão gia nhóm vậy quá không đáng tin cậy rồi. Loại sự tình này cũng làm cho xinh đẹp muội muội tự thân lên trận, thật sự là thúc thúc nhưng nhẫn thầm thầm không thể nhẫn a. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía áo trắng thiếu nữ nói, muội muội, ngươi vẫn là rời khỏi liên minh cùng ta lăn lộn a. Đám người kia đều quá sợ rồi, đậu xanh rau muống khiêu khích a. Một đám thanh niên rất là khó chịu, cái này hùng hài tử thật sự là cần ăn đòn. Ngay sau đó mấy tên khối lớn đầu một thân hung khí nhào tới. Làm gì? Muốn quần ẩu à? Tần Phong chừng rồi chừng lớn con mắt, trong lòng cảnh giác. Hừ, đối phó ngươi còn cần quần chiến. ngươi cho rằng ngươi là tiên thánh di tích bên trong vị nào thánh hiền chuyển thế a? Lập tức có người mắt trợn trắng, mười phần khinh thường, ai, ta còn tưởng rằng rốt cục có một trận ác chiến muốn đánh nữa nha. Ngũ hành tông Tần Phong lực chiến các tông thiên tài, đánh đâu thắng đó, tương lai truyền đi ra tất nhiên là một đoạn giai thoại a. Tần Phong say mê ước mơ rồi một chút, còn giống như bởi vì ước mơ không cách nào thực hiện mà có chút tiếc nuối. Thao, nhẫn không được rồi, lão tử đánh cược với ngươi chiến. Đến, một tên mặt đen đại hán gầm thét, âm thanh điếc tai, để cho ta tới, ta phải thật tốt giáo huấn hắn. Trong liên minh lão đại Châu Khải vậy mặt lạnh lấy đi ra. Ai ai ai, là ta chọn trước lên đổ chiến. Các ngươi tránh ra, áo trắng nữ tử tức khắc gấp rồi. Ở trong mắt nàng, Tần Phong chính là một cái dê đợi làm thịt. Nàng đã sớm đối Tần Phong trên người khả năng có bảo bối lên rồi tham niệm. Cho nên mới chủ động gánh lên đổ chiến. Mà cái này chút phản ứng chậm ngu xuẩn rõ ràng chính là muốn đoạt bảo bối của nàng. Muội muội, đừng cản ta đường tiền tài. Tần Phong lập tức gọi rồi một tiếng. Muốn cược chiến, đều đem chính mình bảo bối lấy ra. Xếp thành một hàng, từng bước đến. Ngươi có mấy món bảo bối? Châu Khải tham lam mà hỏi. Còn nhiều, chỉ cần các ngươi dám cược. Tần Phong cười nói. Tốt. Ta chờ ngươi. Châu Khải cười lạnh, ngũ hành tông cao tầng đưa tặng bảo bối nhất định bất phàm. Không có người không đỏ mắt, mà Tần Phong chỉ là linh huyết cảnh tu vi lại quá thấp. Cơ hồ không có người vô tâm động, rất nhanh đàn sơn liên minh 8 người toàn bộ tham dự rồi đổ chiến. Tiểu đệ đệ, hiện tại nên để ta nhìn xem, ngươi muốn bắt cái gì cùng ta cược rồi a? Nếu như tùy tiện cầm cái phá đồ vật lừa gạt tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng không thuận. Bỏ đi áo khoác áo trắng thiếu nữ da thịt tuyết trắng, nhiều hơn mấy phần mị hoặc cảm giác. Nàng sáng tỏ con mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tần Phong. Yên tâm, ta luôn luôn đối xinh đẹp mỹ nữ đều rất hào phóng. Tần Phong cười tủm tỉm, tuổi tác không lớn, lại một bộ chư ca bề ngoài, để không ít thanh niên trong lòng khó chịu. Cái này hùng hài tử thật đúng là đủ màu. Áo trắng thiếu nữ khuôn mặt bình tĩnh, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Tần Phong tay. Tần Phong cầm ra chú phù, cười nói, nhanh chóng loại chú phù. Một khi sử dụng, có thể khiến tốc độ đột nhiên tăng. Đủ rồi chứ? Áo trắng thiếu nữ tức khắc cười nở rồi hoa. Lại là chú phù. Bạch Ghi lần này thật lừa lớn rồi. Sát bên có người kinh hô. Chú phù, đó là chân quý dị thường bảo bối. Trừ rồi ngũ hành tông cùng kiếm các cái này đầu sỏ tông môn. Bình thường thế lực căn bản là không có cách luyện chế. Như huyết linh phủ loại hình thiên linh địa bảo. Hoặc là từ thiên linh địa bảo luyện chế đan dược, đồng dạng cũng đều có trong nháy mắt tăng lên người tu vi hoặc là phụ trợ tu hành công hiệu. Nhưng, là dược ba phần độc, trên cơ bản tất cả đan dược đều sẽ có tác dụng phụ. Mà lại càng ăn tác dụng phụ càng lớn, càng ăn càng có tính ỷ lại. Trong lịch sử, bởi vì đan dược mà bị mất tiền đồ thiên tài số lượng cũng không ít. Bởi vậy rất nhiều người không muốn đụng vào cái này đồ vật. Nhưng chú phù khác biệt, bởi vì chú phù là ngoại lực, không chạm đến người căn cơ, cho nên sử dụng chú phù cũng không có tác dụng phụ. Đây cũng là chú phù nhất chỗ chân quý. Tiểu đệ đệ, cầm chân quý như vậy bảo bối cùng ta đổ chiến. Một hồi nhưng đừng khóc nha. Áo trắng thiếu nữ khuôn mặt cười nở rồi hoa. Có thể bắt đầu chưa? Muội muội thật đúng là đói khát nóng vội a. Tần Phong cười híp mắt, lại nói, vậy thì bắt đầu a. Nói xong, hắn còn chỉ vào những người khác nói, một hồi ta đánh thắng rồi cái này xinh đẹp muội muội, các ngươi đều không cho e sợ chiến, xuống rồi đổ chiến liền không thể đổi ý, muốn chết. áo trắng thiếu nữ cắn răng. Tiểu tử này quá ác rồi. Đã vậy còn quá không nhìn nàng. Nàng trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một sợi cười lạnh. Trong chốc lát nhất định phải làm cho hắn kêu khóc. Bạch Y Y ra tay. Thân hình phiêu giật như nhẹ bay xẹt qua. Thon thon tay ngọc trên một thanh kiếm mỏng nghiêng hướng lên gảy nhẹ. Một đạo mảnh dài mà rét lạnh ánh kiếm liền chém về phía rồi Tần Phong. Tần Phong cười híp mắt, trở tay đem sau lưng to lớn kiếm gãy rút ra. Đỏ linh khí tràn ngập thân kiếm. Kiếm gãy liền hóa thành một đạo hồng quang. Trực tiếp đánh tới hướng rồi kia nhỏ dài ánh kiếm. Oanh, cả hai giao oanh. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Tần Phong kiếm gãy vậy mà lấy nghiền ép chi thế. Trực tiếp đem Bạch Y Y ánh kiếm đánh tan. Vậy đơn giản thô bạo giải quyết thủ đoạn. Khiến mọi người sắc mặt nhất biến. Thế nào, sợ rồi sao? Tần Phong rất là đắc ý nhìn lấy đàn sơn liên minh đông đảo thiên tài đệ tử. Có người nhíu mày, ngũ hành tông đệ tử quả nhiên không thể khinh thị. Cho dù là linh huyết cảnh cũng không đơn giản a. Bất quá càng nhiều người y nguyên đối Bạch Y Y tràn ngập lòng tin. Khoan đắc ý, Bạch Y Y thu hồi rồi lòng khinh thị. Khuôn mặt mang sương, toàn thân vọt lên một đạo thiểm điện. Nàng cực tốc vọt tới. Đồng thời, một đạo to lớn linh lực ba động chính tại kia kiếm mỏng phía trên ngưng tụ. Phàm giai thượng phẩm công pháp La Thiên Nhất Tuyến. Bạch Y Y trong lòng quát khẽ. Một đạo ánh kiếm giống như gợn sóng đồng dạng nhộn nhạo phóng tới Tần Phong. Mỗi một đạo uy lực đều cực lớn. Đồng thời rất có vô cùng vô tận chi thế. Muội muội, ta vừa vặn có một chiêu khắc chế ngươi. Làm sao bây giờ? Tần Phong tay phải kiếm gãy đột nhiên vung lên. Một đạo sôi trào mãnh liệt biển lửa. Liền giống như núi lửa phun trào đồng dạng bộc phát. Biển lửa qua chỗ. Thậm chí ngay cả Bạch Y Y mộc thuộc tính linh lực đều bị thiêu đốt. Bằng thêm rồi Tần Phong mấy phần uy thế. A, mắt thấy chính mình liền bị đáng sợ biển lửa thôn phệ. Bạch Y Y hoảng sợ thét lên. Loại thời điểm này, tựa hồ còn muốn bộc phát chính mình toàn bộ thực lực đi ngăn trở một kiếp này đều hơi trễ rồi. Bất quá ở thời khắc cuối cùng, biển lửa đột nhiên như cá voi hút nước đồng dạng lại trở lại rồi Tần Phong kiếm gãy bên trong. Đồng thời, hắn vọt qua. Thừa dịp Bạch Y Y hoảng hốt lo sợ thời khắc, từ phía sau một tay đem nó vòng eo ôm lấy, một cái tay khác nắm lấy kiếm gãy, đặt ở rồi Bạch Y Y kia tinh tế trắng nõn trên cổ. Vậy mà bắt sống rồi, tuyệt đối toàn thắng, công bằng mà nói, cùng cảnh giới bên dưới, ngũ hành tông đệ tử muốn so điểm này nhỏ tông phái đệ tử mạnh rất nhiều. Cái này Bạch Y Y liền ngày đó Nguyên Hồng cũng không bằng. Mà Tần Phong lại so cùng Nguyên Hồng giao thủ lúc mạnh rồi mấy lần. Nhất chính nhất phản, Bạch Y làm sao có thể là Tần Phong đối thủ. Cái này ra người dự liệu kết quả, để mọi người chung quanh một lúc chưa kịp phản ứng. Bạch Y dù sao cũng là một cái thiên tài đệ tử. Coi như so không được ngũ hành tông thiên tài. Cũng không đến mức thua với một cái linh huyết cảnh tiểu tử a. Hơn nữa còn bại nhanh như vậy. Thật chẳng lẽ là chỉ là bởi vì kiếm chiêu vừa vặn khắc chế sao? Bạch Y Y càng là vừa thẹn lại tức. Bị một cái hùng hài tử đùa giỡn vì muội muội. Nàng có thể nhẫn. Nhưng không có đem cái này hùng hài tử trên người bảo bối chú phù đoạt tới. Ngược lại đem chính mình huyết linh phủ thua rồi ra ngoài. Cái này khiến nàng khó mà tiếp nhận. Muội muội, có chơi có chịu, người huyết linh phủ ta liền không khách khí á. Tần Phong cười rất vui vẻ. Cái này xinh đẹp muội muội thân thể nhưng là đủ mềm. Ôm là thoải mái. Bạch Y Y xấu hổ vô cùng. Tránh thoát rồi ra ngoài. Sờ lên cái cổ trắng ngần. Sau đó không cam lòng nắm chặt rồi nắm đấm. Kế tiếp. Đã nói xong đổ chiến a, đều không cho phép chơi xấu. Tần Phong thu hồi huyết linh phủ, lập tức nhắc nhở những người khác. Kia gian rào ánh mắt lại là liếc về phía bảo bối của bọn hắn. Châu Khải đám người sắc mặt khó coi. Mấy người bọn hắn đều là riêng phần mình tông môn ưu tú nhất đệ tử. Thực lực không kém bao nhiêu. Cho dù là được tôn sùng là liên minh lão đại Châu Khải, cũng bất quá là mượn nhờ rồi đàn sơn võ viện địa chủ chi quang mà thôi. Bây giờ Bạch Y Y vậy mà bại như thế cấp tốc. Điểm này người không thể không lại cân nhắc một chút chính mình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?